Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1060. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1060. Lâm Quân. Sao, tôi nói gì sai sao? Lâm Quân nhướng mày, khóe môi nhếch lên mang theo nụ cười giễu cợt, nhìn cảnh Hạ Huy Thành nắm chặt tay mà không nói nên lời, anh quay người rời khỏi buổi họp báo. Theo yêu cầu của ông Lâm và bà Hoàng Ánh, Lê Nhật Linh quay lại căn biệt thự của nhà họ Lâm. Không biết là do áy náy hay là do thực sự tin tưởng cô, mà ông Lâm và bà Lâm không hỏi cô dù chỉ một lời, hơn nữa còn mời bác sĩ đến bôi thuốc lên mặt cho cô, khiến lũ trẻ tưởng mẹ nó bị bệnh nặng gì. Quay về rồi à, Lê Nhật Linh ngồi trong phòng xem tivi, nhìn thấy Lâm Quân về liền cười và hỏi. Anh ăn cơm chưa chưa? Các con đều đi ngủ chưa cả rồi, Lâm Quân nhìn gương mặt cô khẽ cau mày, anh cởi bộ âu phục ra và bước nhanh đến ôm chầm lấy cô. Sao thế, đều là do anh không tốt khiến em phải chịu nhiều ấm ức rồi. Giọng điệu của Lâm Quân rầu rờ, không còn giữ vẻ lạnh lùng như lúc ở sân bay và lúc ở buổi họp báo nữa. Anh, không trách em sao, trách em cái gì chứ? Thì là đi gặp Hạ Huy Thành đó. Vậy lẽ nào em vẫn không quên mối tình xưa với hắn sao? Tất nhiên là không phải như vậy rồi. Vậy sao anh lại trách em chứ? Lâm Quân vuốt tóc cô rồi cười. Lê Nhật Linh nép vào trong vòng tay của Lâm Quân, trong lòng tràn đầy sự an tâm. Điện thoại của Lâm Quân đột ngột đổ chuông, trên màn hình hiển thị ba ký tự Hà Dĩ Phong. Anh nghe đi, Lê Nhật Linh mỉm cười. Lâm Quân cau mày, đi ra phía cửa sổ. Lâm Quân, cậu về chưa thế? Tôi về rồi, ấy. Nếu như là chuyện của Lê Nhật Linh thì tê lặp lại Nhật Linh, đang hạnh phúc như cặp đôi mới cưới thì Hà Dĩ Phong gọi đến, đúng thật là phá vỡ bầu không khí mà. Không phải có người nói phát hiện ra tung tích của Jackson ở nước Mỹ. Jackson, Lâm Quân nghe thấy cái tên này, khẽ nắm chặt tay, chỉ cần một ngày. Jackson chưa bị tử hình thì đối với tụi anh mà nói hắn ta như là một quả bom hẹn giờ vậy. Hơn nữa có người đã liên hệ với hắn ta, tôi nghĩ người đó nhất định có mối liên hệ với người đã cứu. Jackson giờ đang ở đâu, ở một thị trấn nhỏ của nước Mỹ, tôi đã cử người theo dõi, thế nhưng lại bị họ phát hiện, người đó rất cảnh giác, đã cắt đuôi được người của tôi, Hà Dĩ Phong xoa xoa lông mày, tỏ vẻ lo lắng. Điều động người của chúng ta ở Mỹ tiếp tục truy tìm, nhất định phải tìm ra vị trí của Jackson. Được tôi biết rồi, Hà Dĩ Phong cúp máy. Lúc này tại nước Mỹ, Hà Dĩ Phong đã ra lệnh các thuộc hạ tuân theo sự sắp xếp của Hà Dĩ Phong chia ra hành động lần theo vị trí đầu tiên phát hiện Jackson mà tiếp tục tra soát. Jackson kéo vành mũ xuống, dựng cổ áo lên cao, nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của người đối diện mà mình vừa gặp liền quay lưng bỏ đi. Mà người đối diện kia đã buông tờ báo trên tay xuống, dường như đã hiểu ra điều gì. Hiện tại người đã ở nước Mỹ rồi, vốn dĩ vẫn chưa quen với con người và lối sống ở đây, nơi trốn cũng chưa rành rẽ, vừa đến mà đã bị người ta theo dõi, như vậy đúng là không ổn chút nào. Mặc dù Robert đã thông báo cho mình mọi việc cũng đã sắp xếp người đón mình ở gần đây, hơn nữa còn lấy báo trong tay làm ám hiệu thế nhưng ánh mắt của người này là có ý gì? Cách chương.